Tận thế ca, chương 1, góc truyện audio.com. Tê rống, tê, giống, tiếng kêu khủng bố của tang thi tuần hoàn không dứt ở bên tai. Tiêu Diệu thống khổ nắm chặt tay, ánh mắt ngập tràn hận ý nhìn chằm chằm nam nhân đứng ở trước mặt nàng. Đó là một nam nhân trung niên mặc quân phục, ở cách hắn không xa có ba tên bác sĩ mang khẩu trang đang dùng cụ cụ rút đi máu huyết của một tang thi mắt tím bị khóa chặt trong lồng. Tiêu Diệu biết thứ máu màu đen ghê tởm kia sẽ lập tức truyền vào trong người mình, sau đó nàng sẽ biến thành tang thi, bị bọn họ nuôi dưỡng tiến hóa. Mỗi ngày ăn các loại thịt người thẳng đến khi trong óc nàng hình thành tinh hạch. Đây là thành quả nghiên cứu suốt 3 năm của căn cứ khi lần đầu tiên có người phát hiện thông qua đưa vào máu của dị năng giả cao cấp có thể đề cao sức miễn dịch của dị năng giả cấp thấp hơn nữa có cơ hội nhất định phát sinh tình huống chuyển rời dị năng, căn cứ liền thành lập tiểu tổ nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu tình trạng tiến hóa cùng chuyển rời dị năng. Trải qua 3 năm nỗ lực bọn họ rốt cục nghiên cứu thành công, bất quá loại phương pháp này phi thường tàn nhẫn, nó cần đem máu của một dị năng giả cao cấp rút toàn bộ rút đi, lại trước khi nàng chết truyền vào máu của tang thi ngang cấp, khiến nàng cấp tốc biến bị, khi trong đầu nàng xuất hiện tinh hạch liền giết chết nàng đem tinh hạch lấy ra, đồng thời phối hợp với máu của nàng cùng nhau hấp thu, có 60 cơ hội đạt được kháng thể cùng dị năng của nàng. Tiêu Diệu là dị năng giả không gian hệ, ở mà thế là thập phần hy hữu, càng trọng yếu hơn là trong không gian của nàng so với người khác có hơn một vật phẩm sinh mệnh trọng yếu, chính là nước. Không gian của nàng chẳng những diện tích lớn, hơn nữa có thể vô hạn hấp thu cùng tuần hoàn sinh ra nguồn nước, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hiện tại nàng phải nằm trên bàn thí nghiệm. Dụng cụ rút máu thong thả cắm vào mạch máu của nàng, Tiêu Diệu cảm giác được sinh mệnh của bản thân đang chậm rãi trôi đi. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm trung niên nhân trước mặt kêu lên. Ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Tên trung niên nhân kia hờ hững nhìn nàng. Đây là mặt thế, mỗi người đều nên vì bản thân tính toán, lực lượng của ngươi quá yếu, căn bản vô pháp phát huy tác dụng lớn nhất của không gian, để nó truyền đến người có lực lượng mạnh hơn, nó có thể trợ giúp càng nhiều người. Này không phải là nguyện vọng của ngươi sao? Phi, chỉ có 60, cơ hội dị năng có thể truyền rời, ngươi không sợ thất bại sao? Kháng thể của ta là màu đỏ cấp 5. Bằng kháng thể màu tím cấp 4 của ngươi đã nghĩ hấp thu tinh hạch của ta, ngươi không sợ bị cảm nhiễm biến thành quái vật sao? Dị năng của ngươi không phải là chuyển sang cho ta. Trung niên nam nhân chỉ vào gian phòng thí nghiệm cách vách. Là muốn chuyển cho nàng. Tiêu Diệu quay đầu, nhìn thấy phòng thí nghiệm cách vách cũng có một người đang nằm, đó là một thiếu nữ 16-17 tuổi, hai mắt nhắm nghiền, màu da tái nhợt. Tiêu Diệu nhận thức nàng, nữ hài này cũng là một trong số không nhiều người mang kháng thể màu đỏ trong căn cứ, càng trọng yếu hơn, nàng là con gái của trung niên nhân trước mặt. Nàng không phải là 2 năm trước đã bị cảm nhiễm rồi sao? Thế nào lại còn sống? Tiêu Diệu trừng lớn mắt, trung niên nam nhân dùng ánh mắt tràn ngập thương tiếc nhìn thiếu nữ kia. Sau khi nàng cảm nhiễm được 3 giờ ta liền đem nàng đóng băng lại, 2 năm này nàng đều nằm ở kho đông lạnh. Góc truyện audio.com. Vài năm nay ta dốc sức thí nghiệm, hiện thời rốt cục tìm được một loại phương pháp. Tin tưởng không bao lâu nữa, nàng sẽ tỉnh lại, tất cả đều phải cảm tạ ngươi. Tiêu Diệu nghe nói như thế liền thống khổ nhìn nữ hài cách vách, đáy lòng hận ý so với vừa rồi càng mạnh. Nữ hài này mặc dù có cao cấp kháng thể, nhưng chưa từng cống hiến cho căn cứ, bản thân mình vài năm vì căn cứ vào sinh ra tử, hiện thời lại vì một bệnh nhân đã cảm nhiễm hy sinh, hơn nữa là dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy mà hy sinh. Rất không cam lòng, là vì bản thân mình yếu nhược mà nàng kia lại là con gái của đầu mục căn cứ sao? Thật đáng giận, nàng giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng toàn thân đều bị khóa chặt không thể di động, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ vừa giãy giụa vừa mắng. Máu trong thân thể đã bị rút đi gần 3/3, Tiêu Diệu cảm giác được ý thức của bản thân dần mơ hồ, trước mắt dâng lên một tầng xương trắng, ta không muốn chết. Không muốn chết, không muốn biến thành thứ quái vật ghê tởm kia, không muốn bị người đào ra đầu óc. Tiêu Diệu mang theo hận ý mãnh liệt không ngừng nhắc nhở bản thân, muốn kiên trì, lại kiên trì, nàng không ngừng ở trong đầu nhớ kỹ tên của những kẻ muốn giết nàng, chống đỡ bản thân không cần nhanh như vậy mất đi ý thức. Nghe nói người ý niệm càng mạnh năng lượng não hạch cũng càng mạnh, tương ứng lượng bệnh độc mang theo cũng càng nhiều, nàng muốn bản thân trở nên cường đại, muốn não hạch tràn ngập bệnh độc. Nàng không muốn cho bọn họ thỏa mãn tâm nguyện, trong lúc nàng hoảng hốt một giọng nói ở bên tai vang lên. Vương tướng quân, máu của An Nhiễm tiểu thư đã được rút ra, bất quá hàm lượng bệnh độc biến dị trong máu so với lần kiểm tra trước càng nhiều, ngài xác định muốn hiện tại truyền vào người Tiêu Diệu. Truyền vào, vâng, Tiêu Diệu cảm giác được có thứ chất lỏng nóng rực tiến vào cơ thể mình, thân thể của nàng tự hồ ấm áp hơn, nhưng lại lập tức biến thành lạnh lẽo thấu xương, đau đớn kịch liệt theo xương sống của nàng trực tiếp nhảy vào trong óc trải rộng đến từng tế bào, nàng không kiềm chế được hét ầm lên. Vương tướng quân, máu của bệnh nhân phát sinh phản ứng biến dị, phản ứng trình độ rất mãnh liệt, tế bào kháng thể cấp tốc hoại tử, không tốt. Nàng giống như sắp biến đổi. Làm sao có thể, thời gian biến dị không phải là 72 giờ sao? Làm sao có thể nhanh như vậy? Mau, lại thêm 2 tầng khóa. Khóa trụ nó, mấy tầng khóa hợp kim cường hóa vô tình cuốn lấy cổ tay, cổ chân cùng phần eo của Tiêu Diệu, nàng chịu đựng đau nhức trong từng tế bào, dùng một điểm thần trí còn lại cầu nguyện bản thân kiên trì thêm một lát, lại kiên trì thêm một lát. Cũng không biết qua bao lâu, giọng nói kia lại vang lên. Tướng quân, kháng thể của Tiêu Diệu đã ổn định, vẫn tiếp tục tiến hành rút máu của nàng sao? Tiếp tục, nhưng tế bào kháng thể của nàng đã tử vong hơn nửa, An Nhiễm tiểu thư chưa hẳn có thể thừa nhận lượng bệnh độc lớn như vậy. Tướng quân, nếu truyền kháng thể này sang An Nhiễm tiểu thư, có khả năng sẽ đẩy nhanh sức biến dị của các tế bào bệnh độc trong thân thể An Nhiễm tiểu thư. Trước lấy một lượng nhỏ rót vào linh hào huyết thanh. Vâng, Tiêu Diệu mơ mơ màng màng tiếp tục thừa nhận tra tấn, thân thể lúc nóng lúc lạnh, qua không biết bao lâu, nàng cảm giác được ý thức của bản thân dần trở trên rõ ràng, bên tai vẫn như cụ con nói tiếng. Tướng quân, trao đổi máu đã hoàn thành 80, góc chuyện audio.com. Số lượng kháng thể trong máu An Nhiễm tiểu thư đề cao. Bất quá số lượng bệnh độc trong máu Tiêu Diệu lại giảm bớt. Tướng quân, trong kháng thể của nàng dường như sinh ra tân vật chất, tựa hồ là bệnh độc lại biến dị. Nàng tạm thời không thể biến thành tang thi. Là vì nguyên nhân gì tạo thành? Có thể là bởi vì tiêm vào máu của tang thi cấp bậc không đủ, hoặc là máu của An Nhiễm tiểu thư cùng máu của nàng sau khi dung hợp lại sinh ra kháng thể càng mạnh. Ân, đáng tiếc lấy lực lượng của căn cứ không thể đối phó với tang thi màu đỏ, vì bắt con tang thi màu tím cấp 4 này, chúng ta đã hy sinh rất nhiều người. Bất quá kháng thể của Tiêu Diệu tuy rằng là màu đỏ cấp 5, nhưng dựa theo thể chất yếu nhược của nàng, hẳn là không chịu được virus bệnh độc của tang thi màu tím quá lâu, cứ quan sát một chút. Tướng quân, nếu nàng không thể hoàn toàn biến dị, vậy không thể sinh ra tinh hạch, đến lúc đó xử lý nàng thế nào? Cứ quan sát 2 tuần, nếu thật sự vô pháp hoàn thành biến dị, liền bắt nàng đánh gục, tuyệt đối không thể để nàng trở thành biến bị thể có được trí tuệ của nhân loại, nhớ kỹ tận lực giữ lại đầu óc, phương tiện về sau làm thí nghiệm. Nhưng dị năng giả mang kháng thể màu đỏ không gặp nhiều, cứ như vậy giết chết rất đáng tiếc, hơn nữa dị năng của nàng đối căn cứ cũng có tác dụng trọng yếu. Thứ nguy hiểm như vậy nếu để lại có khả năng dẫn đến tai họa ngầm trong căn cứ, đã cứu được An Nhiễm, không có dị năng của nàng cũng được. Tiếp tục quan sát, chuẩn bị tùy thời đánh gục, giả, tướng quân, cách chương.